nên Thẩm Chấp đưa đũa cho cô. Món cải xanh xào do cô kêu, Kỳ Nhiễm gấp một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.